Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733. Chương 732. Tượng lập thư viện 7. Hai cái giờ. Mặc bối nội quy trường học. Tóc húi của lão sư lại nói một câu. Dáng ngồi đoan chính, không chuẩn trâu đầu ghé tai, không chuẩn tùy tiện lộn xộn. Mặt khác hai cái lão sư một lần nữa ngồi trở lại chính mình ghế trên. Mỗi người tầm mắt đều qua lại không ngừng mà nhìn quét sở hữu học sinh, Hạ Tịch không quá để ý những cái đó lão sư tầm mắt. Nàng đoan chính địa bàn chân ngồi xong, eo thẳng thắn, hết sức chuyên chú xem nội quy trường học. Này nội quy trường học cùng bình thường nội quy trường học cũng có rất lớn bất đồng, trừ bỏ cá biệt có tương tự ở ngoài. Mặt khác đại đa số đều hoàn toàn bất đồng, tương tự chỉ có hai điều, một cái là tôn kính sư trưởng, giảng văn minh, có lễ phép, không mắng chửi người, không đánh nhau ẩu đả. Một khác điều là giảng vệ sinh, không hút thuốc, không say rượu, không theo mà phun đàm, không loạn ném vỏ dưa vụn giấy, yêu quý của công, không tùy tiện phá hư tài sản chung. Nhưng giống nhau nội quy trường học sẽ nhắc tới nhiệt tình yêu thương nhân dân, nhiệt tình yêu thương tổ quốc, nỗ lực học tập, nghiêm túc tự hỏi, hoặc là đoàn kết hữu ái, này một loại đều không có. Dư lại tới có chút nội quy trường học trên cơ bản cùng bá vương điều khoản không nhiều lắm khác nhau, tỉ như nói bất luận cái gì thời điểm đều cần thiết nghiêm khắc nghe theo lão sư chỉ huy, không thể có dị nghị, càng không thể lấy nghi ngờ cùng phản bác. Lại tỉ như nói không có thỏa mãn tốt nghiệp điều kiện, học sinh không cho phép lấy bất luận cái gì lý do, bất luận cái gì hình thức rời đi thư viện. Lại tỉ như nói bất luận cái gì dưới tình huống, không cho phép học sinh lấy bất luận cái gì hành vi phương thức phản kháng lão sư, càng không cho phép thương tổn lão sư. Còn có mặt khác một ít chính xác đến chi tiết nội quy trường học: mỗi ngày 5 giờ đúng hạn rời giường, chăn gấp chỉnh tề, giường đệm thu thập sạch sẽ, cũng ở trong thời gian quy định tới sân thể dục hoàn thành chạy bộ buổi sáng, rửa mặt đài bàn chải, đánh răng, cái ly cùng khăn lông không chuẩn tùy ý bày biện, cần thiết dựa theo tự hào trình tự chỉnh tề phóng hảo, trả lời lão sư vấn đề khi cần thiết thanh âm vang dội, tinh thần no đủ, không cho phép uể oải không phấn chấn, càng không cho phép không mở miệng không ra tiếng, nên vỗ tay khi cần thiết nhiệt liệt vỗ tay, tích cực hưởng ứng, không cho phép phản ứng lãnh đạm, càng không cho phép đảo gieo hò, mỗi một tiết khóa đều cần thiết đúng hạn tham dự, không cho phép bất luận cái gì lý do trốn học, nếu sinh bệnh nghiêm trọng đến không thể nghe giảng bài trình độ, cần thiết có phòng y tế đánh giấy xin phép nghỉ chứng minh, lớp học thượng không chuẩn trâu đầu ghé tai, không chuẩn lẫn nhau truyền tờ giấy, không chuẩn thất thần phát ngốc, không chuẩn tùy ý đi lại, càng không chuẩn nửa đường rời đi phòng học, trừ phi lão sư yêu cầu. Này từng hàng xem đi xuống, Hạ Tịch cảm giác chính mình đều có điểm sọ não đau. Tổng kết lên, tại đây ra thư viện, trừ bỏ giống rối gỗ giống nhau nghe theo lão sư chỉ huy, tốt nhất không cần có bất luận cái gì tự chủ ý thức hạ hành động. Nếu không liền rất dễ dàng trái với nội quy trường học, lấy này đó lung tung rối loạn yêu cầu tới xem. Nàng không trái với nội quy trường học là tuyệt đối không có khả năng, nàng muốn tìm được người chơi khác liền khẳng định muốn lén có điều hành động. Hơn nữa một khi có cái gì nàng không thể chịu đựng điểm, nàng cũng làm không đến hoàn toàn thuận theo. Cho nên nàng hiện tại yêu cầu hiểu biết chính là trái với nội quy trường học lúc sau trừng phạt rốt cuộc tới trình độ nào, lúc này mới làm cho nàng nắm giữ chính mình có thể trái với nội quy trường học khu gian. Hạ Tịch nương nội quy trường học che đậy, liếc liếc mắt một cái ngồi ở chính mình bên cạnh học sinh, hai người cách một tay khoảng cách, nàng có thể nhìn đến cái này tuổi trẻ nam sinh sắc mặt có chút tái nhợt, như là dinh dưỡng bất lương bộ dáng, nhưng hắn mặc bối nội quy trường học thập phần hết sức chuyên chú, phảng phất muốn đem mỗi một cái dấu chấm câu đều nhớ kỹ. Hạ Tịch chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, xét thấy tình huống hiện tại, nàng cảm giác chính mình tốt nhất không cần tự mình thí nghiệm trái với nội quy trường học trường phạt. Tấu chương xong, hết chương.